Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Thần Toán Tử. Mắt thấy tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, nữ oa không nói một lời lại tại trên phong thần bảng viết mười mấy cái tên. Sau đó liền không nữa động tác. Trên thực tế, 6 vị thánh nhân bên trong, một người duy nhất không có lập giáo chính là nữ oa. Này phong thần bảng chuyện, vốn là không tới phiên nữ oa. Nàng từ đầu đến cuối tại trên phong thần bảng viết xuống hơn 20 cái tên. Đã coi như là hết tình hết nghĩa, mà nữ oa lại viết xuống một ít tên sau đó. Chúng thánh ánh mắt nhưng là đều nhìn về nguyên thủy cùng thông thiên. 6 thánh bên trong, nữ oa chưa lập giáo. Lão tử môn hạ tạm thời chỉ có Huyền Đô một người. Tây phương giáo dưới mắt chưa phát triển lớn mạnh. Cho nên, môn hạ đệ tử có khả năng bổ sung này phong thần bảng còn lại hơn 200 không ngạch. Cũng chỉ có nguyên thủy cùng thông thiên hai người. Thông thiên tự không cần phải nói. Cho là hữu giáo vô loại hắn. Môn hạ môn nhân đệ tử vô số. Được xưng vạn tiên đến chầu mà nguyên thủy mặc dù thu học trò ngưỡng cửa rất cao. Chỉ thu hơn 10 cái đệ tử. Thế nhưng Côn Luân trên dưới đủ loại ngoại môn đệ tử. Ba đời thậm chí còn tứ đại đệ tử cộng lại cũng vì số rất nhiều. Chỉ là, có thể điền vào là một chuyện. Có nguyện ý hay không bổ sung nhưng lại là một chuyện khác. Nếu như có thể, người nào lại nguyện ý đem chính mình môn nhân đưa lên phong thần bảng đây? Vì vậy, trong lúc nhất thời nguyên thủy cùng thông thiên đều trầm mặc. Hơn nữa, bởi vì có Diệp Huyền tồn tại. Thời kỳ này nguyên thủy cùng thông thiên ở giữa quan hệ muốn so với nguyên lai trong lịch sử hai. Người quan hệ tốt rất nhiều. Vì vậy, nguyên thủy căn bản không làm được mở miệng để cho thông thiên môn hạ đệ tử bổ sung trên phong thần. Bảng không ngạch sự tình tới. Hồi lâu, nhìn yên lặng không nói nguyên thủy cùng thông thiên. Lão tử nhẹ nhàng thở dài. Đạo, nếu trên phong thần bảng còn có nhiều như vậy không ngạch. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào bổ sung. Như vậy ta tự ra chủ ý. Các ngươi nhìn một chút có thể hay không được. Nghe được lão tử nói như vậy. Còn lại mấy thánh đô là đạo. Đại sư huynh, đại huynh, mời nói. Thấy vậy, gật gật đầu. Lão tử từ từ nói. Ta biết rõ, các ngươi đều không nỡ bỏ để cho tự mình đệ tử lên bảng. Đây là nhân chi thường tình. Thế nhưng, chúng ta đều biết, phong thần bảng một chuyện liên quan đến lần kế thiên địa đại kiếp. Nhưng là bắt buộc phải làm. Vì vậy, ta ngược lại có một cái đề nghị. Đó chính là này phong thần bảng chúng ta tạm thời không hề dắt. Chờ đến đại kiếp trong lúc, chúng ta liền đem môn hạ đệ tử phái xuống núi lịch lãm. Đến lúc đó, bọn họ thân ở đại kiếp bên trong. Tuệ căn sâu người tự nhiên có thể giữ gìn toàn tự thân. Hơn nữa mượn đại kiếp chui luyện tới làm cho mình tiến hơn một bước. Cho tới những thứ kia tư chất bình thường. Bị đại kiếp che mắt tâm trí. Ngay cả mình đều không cách nào bảo toàn đệ tử. Lên bảng cũng liền lên. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lão tử nói như vậy. Nguyên thủy thông thiên. Còn có Tây Phương nhị thánh suy nghĩ một chút. Cuối cùng đều là gật gật đầu. Phong thần chuyện thương nghị xong. 6 thánh liền các hồi đạo tràng rồi. Trở lại đạo tràng sau đó. Liền đều đem phong thần chuyện cùng môn hạ đệ tử nói. Lại phân biệt phái môn hạ đệ tử nhập thế đi tìm kia Hồng Quân theo như lời thiên mệnh người. Phải biết, Hồng Quân nói. Thiên mệnh người chấp trưởng phong thần. Thiên mệnh người vào vậy một giáo môn xuống. Phong thần tự lấy vậy một giáo làm chủ. Đến lúc đó phong thần lúc chấp trưởng phong thần kia một giáo dĩ nhiên là sẽ chiếm hết tiện nghi. Vì vậy, vô luận là nguyên thủy vẫn là thông thiên, hay hoặc là Tây Phương nhị thánh, đối với tìm thiên mệnh người một chuyện đều là thập phần coi trọng. Bất quá, lại không nói bởi vì phong thần một chuyện có thể dùng toàn bộ hồng hoang đều sóng ngầm dâng lên. Lại nói Diệp Huyền bên này, tại hắn có một phong cách riêng dạy dỗ bên dưới. Viên Hồng đã thành công xuất sư. Mặc dù Viên Hồng bởi vì xuất sư sau đó Diệp Huyền rời đi mà cảm thấy có chút thương cảm. Thế nhưng rất nhanh này một tia thương cảm liền bị về lại tự do vui sướng thay thế. Tại Diệp Huyền sau khi đi, Viên Hồng rất nhanh liền rời đi đất tu hành Mai Sơn. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng hướng Đào Sơn mà đi chính gọi là phú quý không về quê. Như Cẩm Y Dạ Hành, Đào Sơn coi như Viên Hồng thứ nhất lưu lại ràng buộc địa phương. Có thể nói cũng coi là Viên Hồng nhà, mà Đào Sơn đám kia con khỉ môn, cũng coi là Viên Hồng ở trên thế giới này nhóm đầu tiên bằng hữu. Vì vậy, đi Đào Sơn dọc theo đường đi, Viên Hồng đều muốn lấy chờ đến Đào Sơn làm như thế nào hướng đám kia con khỉ tới khoe khoang hắn mới học pháp thuật thần thông. Bất quá, chờ đến Viên Hồng đến Đào Sơn dưới chân thời điểm, hắn lại bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Trong trí nhớ Đào Sơn phảng phất bị gì đó bổ ra bình thường, toàn bộ từ trung gian bị chia ra làm hai. Mà Đào Sơn dãy núi cũng vì vậy nhận được phá hư. Toàn bộ Đào Sơn không khí trầm lặng, hoàn toàn không có ngày xưa sinh cơ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn tại Đào Sơn lên hoàn toàn không cảm giác được ngày xưa đám kia con khỉ hơi thở. Một cỗ dự cảm không tốt tràn đầy chạy lên não. Thế nhưng Viên Hồng vẫn là cố nén loại cảm giác này lên Đào Sơn, đem so sánh với cái kia suy đoán. Hắn tình nguyện tin tưởng là thần thức mình sai lầm. Nhưng mà, vài ngày sau, Viên Hồng vẫn là không thể làm gì rời đi Đào Sơn. Hắn đem toàn bộ Đào Sơn triệt để lục soát một lần. Nhưng là lại không chút nào phát hiện đám kia con khỉ tung tích. Cứ như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, đám kia con khỉ đã chết ở Đào Sơn trước kịch biến bên trong. Hoặc là, bọn họ bởi vì Đào Sơn dãy núi bị tổn thương, không thích hợp nữa, sinh tồn mà rời đến những địa phương khác đi rồi. Viên Hồng chỉ có thể tin tưởng là người sau rồi. Bất quá, Viên Hồng mấy ngày nay Đào Sơn chuyến đi cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất, hắn theo Đào Sơn phụ cận trong dân cư biết được hai cái tên. Dương Giao, Dương Tiễn, bổ ra Đào Sơn, có thể dùng Đào Sơn dãy núi bị tổn thương. Chính là hai người kia. Viên Hồng âm thầm nhớ hai cái danh tự này. Sau đó một người cô độc trở về Mai Sơn. Thời gian thấm thoát, Đại Vũ sau đó, Hạ Khải kế vị, nhân tộc chính thức tiến vào độc chiếm thiên hạ thời đại. Triều Hạ truyền 13 đời, tới Hạ Kiệt chính là đế phát nhi tử. Hắn mặc dù văn võ song toàn, thế nhưng làm người cực kỳ tàn bạo, hơn nữa hoang dâm háo sắc. Tại Hạ Kiệt kế vị sau đó, hắn xây Nghiêng Cung, đồ trang sức giao đài, làm Quỳnh Phòng, lập Ngọc Môn. Hơn nữa chiêu mộ thiên hạ mỹ nhân cất vào hậu cung. Cả ngày uống rượu làm vui, không để ý tới chính sự. Hơn nữa, Hạ Kiệt còn bình thường vô cớ tấn công những bộ tộc khác, giết chóc quen tay. Vì vậy, tại Hạ Kiệt tại vị 52 năm sau đó, bởi vì người trong thiên hạ dân đều khổ nỗi Hạ Kiệt thông báo, vì vậy thành thang võ trang khởi nghĩa, đem người đánh đổ triều Hạ, thành lập Thương Triều. Thương Triều thành lập sau đó, vì ổn định thống trị, thường xuyên rời đô, thẳng đến bàn canh rời Ân sau đó, nước Thương đều mới ổn định lại. Định ở Ân mà, Thương truyền 16 thế, tới Đế Ất chính là Thương Vương Văn Đinh chi tử, từ nhỏ đã cực kỳ hiền năng. Vì vậy, Văn Đinh sau khi chết, Đế Ất kế vị. Trên thực tế, tại Đế Ất kế vị thời điểm, toàn bộ Thương Vương Triều đã ở vào dần dần xa suốt thời kỳ. Đối với nhân tộc đã không có ngày xưa nhân hoàng như vậy tuyệt đối thống trị lực. Hoặc có lẽ là, theo Đại Vũ sau đó, nhân tộc nhân hoàng đã chỉ là trên danh nghĩa nhân tộc cộng chủ. Thật ra đối với tứ phương bộ lạc cũng không đủ thống trị lực, nếu không thì cũng sẽ không có Thương Thang thay Hạ sự tình xảy ra. Thương Thang thay Hạ sau đó cưỡng bức đương thời Thương Vương Triều thực lực cường đại. Vì vậy tại đương thời tứ phương bộ lạc đối với Thương Vương Triều vẫn là hết sức thuận theo. Thế nhưng chờ đến Đế Ất kế vị sau đó, bởi vì Thương Vương Triều quốc lực tụt xuống, vì vậy Thương Vương Triều đối với tứ phương bộ lạc thống trị đã là hữu danh vô thực. Thậm chí, tại Đế Ất kế vị sau đó năm thứ hai, tứ phương chư hầu bên trong cường đại nhất Tây Phương Chu bộ lạc ngang nhiên xuất binh tấn công Thương Vương Triều, muốn noi theo Thương Thang hành kia soán vị cử chỉ. Thế nhưng, Mặc dù Thương Vương triều quốc lực đã không có ngày xưa như vậy cường thịnh, thế nhưng nội tình nhưng vẫn là có. Hơn nữa Đế Ất cũng là một cái tài đức sáng suốt chi quân. Vì vậy, Chu Bộ Lạc lần này phản loạn cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Thế nhưng, mặc dù Chu Bộ Lạc phản loạn thất bại, thế nhưng Thương Vương triều quốc lực đã không đủ để duy trì Đế Ất tóm thâu hoặc là tiêu diệt Chu Bộ Lạc. Vì vậy, cuối cùng Đế Ất mặc dù đánh bại Chu Bộ Lạc, thế nhưng còn là hoàn toàn bất đắc dĩ thả Chu Bộ Lạc thủ lĩnh Cơ Xương. Hơn nữa còn đem em gái mình gả cho Cơ Xương, cùng Chu Bộ Lạc tiến hành thông gia. Mà Chu Bộ Lạc đi qua trận chiến này cũng rõ ràng Thương Vương triều lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Vì vậy cũng là vui vẻ đón nhận thông gia. Hơn nữa lần nữa thần phục với Thương Vương triều. Mà nhìn đến thực lực cường đại Chu Bộ Lạc đều bị Đế Ất đánh bại. Hơn nữa Thương Vương triều cùng Chu Bộ Lạc còn tiến hành thông gia. Vì vậy, vốn là sao động tứ phương bộ lạc lần nữa bình tĩnh lại. Không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, ngay tại bình định Chu Bộ Lạc phản loạn sau năm thứ hai, cũng chính là Đế Ất kế vị sau đó năm thứ ba, Bắc Phương Côn Di Bộ Lạc lại xảy ra phản loạn, mặc dù cuối cùng vẫn là bị Thương Vương triều đánh bại. Thế nhưng, quốc lực ngày càng tụt xuống Thương Vương triều nhưng vẫn không có diệt vong Côn Di Bộ Lạc năng lực. Mà ở Côn Di Bộ Lạc sau đó, bởi vì nhìn đến hai lần phản loạn, vô luận là Chu Bộ Lạc vẫn là Côn Di Bộ Lạc cũng không có nhận được nghiêm nghị trừng phạt. Tại một ít người cố ý âm thầm xúi dục bên dưới, tứ phương mỗi cái bộ lạc phản loạn liên tiếp. Tuy nhiên phần lớn đều là một ít tiểu phản loạn. Thế nhưng cũng có thể dùng Thương Vương triều quốc lực vì vậy chậm chạp khó khôi phục. Loại tình huống này một mực kéo dài đến Đế Ất tại vị thứ 15 năm. Chỉ có thể nói, Đế Ất không hổ là cho là tài đức sáng suốt chi quân. Tại Đế Ất lãnh đạo bên dưới, cứ việc tứ phương phản loạn không ngừng. Thế nhưng Thương Vương triều chẳng những từng cái ổn định các phương phản loạn. Hơn nữa Thương Vương triều quốc lực cũng dần dần bắt đầu có khởi sắc. Vì vậy, chờ đến Đế Ất tại vị thứ 15 năm, Đế Ất dẫn quân ổn định Nam Phương di tộc phản loạn sau đó, toàn bộ Thương Vương triều cuối cùng nghênh đón khó được bình tĩnh. Mà chính là vào lúc này, Đế Ất vì tiến một bước củng cố toàn bộ Thương Vương triều thống trị, đem quốc đô Theo Ân rời đến Triều Ca. Rời đô Triều Ca sau đó, bởi vì tứ phương phản loạn đã bình, vì vậy Đế Ất liền bắt đầu đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào phát triển quốc lực thượng đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Vương triều phảng phất đều một lần nữa đổi thành mới sinh cơ. Triều Ca đầu đường, một cái bình thường gian hàng đặt ở đầu đường, mà ở phía trước gian hàng chính là bài một đầu thật dài đội ngũ. Chủ quán là một gã tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi người thanh niên. Gian hàng bày biện cũng cực kỳ đơn giản, một cái bàn gỗ. Trên bàn thậm chí không có vật gì. Thanh niên ngồi ở sau cái bàn. Quán một bên treo một khối cây quạt nhỏ. Trên đó viết bốn chữ lớn, tính toán không bỏ sót. Mới để cho người rõ ràng nguyên lai đây là một cái gian hàng coi bói. Trước bàn cũng thả một cái ghế. Nhưng là để cho tới đoán vận mạng ngồi. Chỉ là, gian hàng này mặc dù đơn giản, chủ quán mặc dù trẻ tuổi, trước sạp còn bài dài như vậy một đội ngũ. Thế nhưng vô luận là xếp tại người trước mặt vẫn là xếp tại người phía sau, trên mặt đều không chút nào sốt ruột thần sắc. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này nhìn như trẻ tuổi chủ quán, chính là toàn bộ Triều Ca thành đều đại danh đỉnh đỉnh thần toán tử, tính toán không bỏ sót bốn chữ. Này cũng không phải là thanh niên tự phong, mà là sở hữu đã tới thanh niên nơi này coi số mạng người xuất phát từ nội tâm tán dương. Hơn nữa, mặc dù thanh niên chính là toàn bộ Triều Ca thành đều đại danh đỉnh đỉnh thần toán tử, nhưng là lại làm người thập phần hiền hòa, chưa bao giờ bày dáng vẻ. Hơn nữa làm người thập phần có nguyên tắc, chỉ cần ngươi là tới tìm hắn đoán mệnh. Vô luận là bình dân bách tính, vẫn là quan to quyền quý, đều muốn đàng hoàng xếp hàng. Vì vậy, thanh niên tại dân chúng bình thường bên trong nhưng là danh tiếng cực tốt. Cho tới quan to quyền quý chỉ có thể nói, có vài người đúng là có chút đồ đê tiện. Thanh niên tư thái bẩy càng không có vấn đề, càng là không quan tâm những thứ này quan to quyền quý. Những thứ này quan to quyền quý càng là cảm thấy lúc này mới cao nhân phong độ. Đối với thanh niên càng thêm sùng bái bất quá. Đây cũng là xây dựng ở thanh niên đúng là có bản lĩnh thật sự trên căn bản từ lúc thanh niên tại triều ca bày nổi lên gian hàng này sau đó. Còn chưa bao giờ qua thanh niên đoán mệnh không cho phép tin tức truyền tới qua. Tỷ như, Tây Nhai Vương đại mụ dưỡng mẫu gà mất rồi. Đến tìm thanh niên hỏi quẻ. Cùng ngày Vương đại mụ ngay tại bản đường phố chơi bời lêu lổng Lý Nhị Cẩu ra tìm được một chỗ. Lông gà, hơn nữa. Mặc dù Lý Nhị Cẩu vì vậy bị Vương đại mụ đuổi theo chạy ba cái đường phố. Thế nhưng Lý Nhị Cẩu đối với thanh niên vẫn không dám có chút nào bất kính bởi vì Lý Nhị Cẩu sợ hắn. Nhất mẫu thân Lý Lão Thái Thái. Mà Lý Lão Thái Thái thương yêu nhất con mèo kia lại một lần nữa chạy mất chính là thanh niên giúp. Nàng tìm tới. Lại tỉ như, thành Tây Thủ thành môn Triệu Ca Nhi đến tìm thanh niên hỏi quẻ. Muốn biết rõ mình như thế nào mới có thể thăng quan. Cũng không lâu lắm Triệu Ca Nhi rời đi cửa thành lầu tử. Thành một doanh thống lĩnh, vân vân và vân vân, giống như chuyện như vậy không đếm xuể. Nói tóm lại, tại toàn bộ triều ca thành lòng người trong mắt, thanh niên đó là sống thần tiên bình thường tồn tại. Có chuyện hỏi thanh niên, chuẩn không sai, đương nhiên, có tin, tự nhiên cũng liền không hề tin. Thế nhưng thường thường đến tìm thanh niên phiền toái người thường thường đều là khí thế hung hăng. Tới. Ảo não đi ra, vì vậy, lâu ngày cũng là không người nào dám lại tới tìm thanh niên phiền toái. Thế nhưng, trên cái thế giới này người nào đều nhưng xưa nay không thiếu gan lớn người. Này không, ngày này, ngay tại thanh niên mới vừa cho nam đường phố tiền ra nàng dâu tính một chút lúc nào có khả năng. Có bầu hài tử sau đó. Một tên bài nửa ngày đội cường tráng thanh niên liền không dằn nổi dứt khoát hẳn hoi ngồi ở sạp. Nhỏ trước, nói thẳng vào vấn đề đạo. Người người đều nói ngươi tính toán không bỏ sót. Nhưng là ta không tin. Nghe vậy, bầy sạp đoán mệnh thanh niên còn chưa nói chuyện. Phía sau đang ở xếp hàng cách gần đó người đã là một mảnh xôn xao cho đến ngày nay. Lại còn có người dám can đảm nghi ngờ thanh niên đoán mệnh bản lãnh. Tin tức truyền ra, vốn là đang ở phía sau xếp hàng người đội cũng không lo nổi bài. Rối rít tiến lên bao vây trước gian hàng loại chuyện này đối với một ít thường tới hỏi quẻ người mà. Nói đã không phải lần thứ nhất rồi. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này tới khiêu khích người tuổi trẻ sẽ như thế bị. Thanh niên ảo não cho đuổi đi. Mà trước gian hàng. Đoán mệnh thanh niên nhìn ngồi ở trước gian hàng người tuổi trẻ một mặt ta không tin ngươi dáng vẻ. Không khỏi cao thâm mặt chắc cười. Ngươi không tin ta. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.